Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685. Cô sớm nên biết đến điều này. Cô muốn ném xuông tơ cả những gánh nặng tâm lý đang đè trên người cô. Những cái đó khiến người ta cảm thấy áp lực, hít thở không thông, cô đều muốn ném xuông hết. Thậm còn muốn ồn ào cãi cọ một lần. Nhưng cô liếc mắt thấy Tiểu An và Nhạc Nhạc đã bị dọa cho choáng váng rúc vào một bên. Sắc mặt hoảng sợ, Diệp Như Hề trắng bạch mặt, giật giật khóe môi, nói, Tạ Chi Thành, em không muốn cùng anh cãi nhau. Em sẽ không ngăn cản việc anh sắp xếp cho Tiêu An. Nhưng em không chấp nhận sự nóng vội của anh. Chúng ta nói chuyện, câu nói cuối cùng đã thể hiện sự năn nỉ cầu xin. Cô không nghĩ muốn biểu hiện mất không chê trước mặt bọn nhỏ. Nhưng phản ứng của cô ở trong mắt Tạ Trì Thành càng như là đang trốn tránh. Phải không? Nói chuyện? Nói cái gì? Nói tới chuyện em ngoại tình sao hai Diệp Như Hế? Ở ngay dưới mí mắt tôi mà em cũng dám làm ra chuyện như... Hứa Trạch? Không, hiện tại có lẽ anh ta gọi là Daniel. Tạ... Chỉ Thành vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm biểu cảm của Diệp Như Hề. Thời điểm anh nhìn thấy tờ báo, thậm chí còn mang theo một tia chờ đợi cuối cùng. Ví như là người nào đó mặc cùng một bộ quần áo giống cô. Dù sao người kia cũng mang mặt nạ. Không phải sao, cho nên có vài phần giống nhau vẫn có thể hiểu được. Nhưng, biểu cảm của Diệp Như Hề rõ ràng nói cho anh biết đây là thật sự. Trái tim Tạ Trì Thành trầm xuống, thô bạo hung hãn cũng kéo theo đó mà đến. Trong dinh thự tất cả đều là người của tối. Dưới tình huống như thế, em cũng có thể chui đầu vào ôm ấp của người khác. Diệp Như Hà, tôi nên nói em có năng lực hơn người sao? Lời nói châm chọc như nhữ ân con dao nhỏ đâm thủng trái tim cô. Diệp Như Hề suýt nữa đứng không vững. Tạ An Nhạc Nhạc bị sợ hãi, cả hai đều không hiểu vì sao Daddy Mami lại đột nhiên bùng nổ khắc khẩu. Hai đứa nhỏ thậm chí còn chưa từng thấy một mặt hung tàn như thế của Daddy. Nhạc Nhạc bị dọa sợ, lập tức khóc ròng lên. Hello huynh Daddy, Mami, không cần cãi nhau, hu hu hiu, giọng Diệp Như Hề run rẩy, nói, Tiểu An. Mang em gái trở lại phòng. Tiểu An đỏ hốc mắt, muốn nói gì đó, mau đi. Tiểu An cắn răng một cái, nắm tay em gái rời khỏi nhà ăn. Mà tất cả người làm ngay từ lúc hai người cãi nhau đã thức thời lui xuông. Toàn bộ nhà ăn chỉ còn lại bọn họ. Không có cách nào giải thích sao? Tạ Trì Thành cười lạnh. Buổi tối hôm đó, cô kháng cự cái ôm của anh, thậm chí còn có vẻ buồn nôn. Những hình ảnh đó giờ lại sắc bén đâm vào ngực anh. Là bởi vì đã lao đầu vào vòng tay của người đàn ông khác mới kháng cự anh sao? Cách chương.